cái này Sở Phong Miên cũng đã đến cực hạn a. Nhìn xem Sở Phong Miên thân ảnh, vô số người đã đoán không được Sở Phong Miên hạn mức cao nhất, nhưng là cái này thứ 50 tầng, thế nhưng là chỉ có một ít hoạch tâm đệ tử mới có cơ hội xông qua được. Ở vô số nhân xem ra, cái này 50 tầng, đã là Sở Phong Miên mức cực hạn. Người này, Lão Phu thu định Lão Phu muốn thu hắn làm người nhất tên trưởng Lão kêu lớn lên, Sở Phong Miên thiên tư, làm hắn hiện tại cực kỳ khát vọng có thể thu Sở Phong Miên làm đệ tử. Hừ, ngươi nói là thu đã thu thiên tài như thế, chúng ta thiên tuyệt đường cũng phải thu thiên tuyệt đường tính là gì, tiểu tử này một thân kiếm thuật kinh người như thế, đương nhiên là chúng ta chín kiếm đường thu một số đường chủ, trưởng lão đều đã dùng beng. Bọn hắn bây giờ đều đang đợi lấy, Sở Phong Miên thất bại về sau, bọn hắn chạy lên đi để Sở Phong Miên bái sư bọn hắn, tướng Sở Phong Miên thu làm đệ tử. 50 tầng, xem ra không sử dụng chiến long quyết, đây đã là cực hạn. Sở Phong Miên nhìn trước mắt hư ảnh, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đi đến nơi đây, bằng vào chính là tự thân lực lượng cùng kiếm thuật, thân pháp. Viễn cổ chiến huyết mạch của rồng, hắn còn không có kích phát qua. Bây giờ muốn tiến lên nữa một bước, cái này chiến long quyết hắn cũng không thể tại ẩn giấu. Chiến Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, hắn thân thể bên trong viễn cổ chiến long huyết mạch, đã là sôi trào lên. Theo Sở Phong Miên trên thân, một cỗ linh lực khổng lồ, đang điên cuồng tích xúc cái này, bắt đầu buộc phát cái này. Nhìn thấy Sở Phong Miên thân thể bạo khởi linh lực, vô số trưởng lao sắc mặt đã ngây dại. Sở Phong Miên, thế mà còn có át chủ bài tiểu tử này, chẳng lẽ là quái vật không thành? Nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ nói hắn còn muốn hung hăng kích tầng thứ cao hơn một ít? Trưởng lao ngây ngốc nói ra. Sở Phong Miên dáng vẻ, mảy may không có khiếp ý 50 tầng cái thành tích này. Đối với đồng dạng võ giả tới nói, tuyệt đối là một cái con số trên trời, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn vẫn như cũ không hài lòng. Loại này thành tích, lại thế nào xứng với Sở Phong Miên? Hắn Sở Phong Miên, tương lai là muốn trở thành cựu vực chi đế người, tương lai là muốn khiêu chiến thất đại tông môn nhân. Cái này 50 tầng, đối với Sở Phong Miên tới nói, còn quá ít. Long chiến vu giã Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên hướng về phía cái bóng mở kia vọt tới. Trong tay của hắn, huyền thanh kiếm trên mũi kiếm, một con rồng văn, cũng là ngưng tụ mà ra. Bây giờ Sở Phong Miên viễn cổ chiến long huyết mạch, đã là đủ để ảnh hưởng đến kiếm thuật của hắn. Cái này viễn cổ chiến long long uy, cùng Sở Phong Miên kiếm ý, hòa làm một thể. Sở Phong Miên mũi kiếm lóe lên trong nháy mắt, một tiếng long âm, đột nhiên vang lên.